Truyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Giữa mùa đông băng giá, tuyết rơi trắng xóa như bông, có một bà hoàng hậu ngồi may vá bên cửa sổ. Bỗng bà sơ ý để kim châm vào ngón tay, làm cho bà chảy máu. Nhìn ba giọt máu đỏ tươi rơi xuống tuyết, bà chợt nghĩ thầm: "Ôi, thật là đẹp làm sao. Ước gì ta sinh được một đứa con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mung. Ta sẽ đặt tên cho nó là Bạch Tuyết." Lâu sau, niềm ao ước của bà trở thành sự thật. Nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp ra đời. Thế nhưng bà chưa kịp nâng niu, nựng nịu đứa con bé bỏng của mình thì bà đã qua đời, khiến nàng Bạch Tuyết tội nghiệp phải sớm chịu cảnh mồ côi mẹ. Một năm sau, vua cha cưới một bà vợ khác. Bà này có nhan sắc tuyệt trần, nhưng tính tình thì tham lam, kiêu căng, tự phụ. Bà có một cái gương thần biết nói tiếng người. Thỉnh thoảng, bà lại ngắm nghía, săm soi trước gương rồi hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta?" Gương liền đáp: "Muôn tâu hoàng hậu, bà là người đẹp nhất vương quốc này." Nghe vậy, hoàng hậu mãn nguyện lắm, vì bà không muốn cho ai đẹp hơn mình. Nhưng công chúa Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp. Năm lên 7 tuổi, nàng đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm, hoàng hậu lại hỏi gương: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta?" Thì gương đáp: "Muôn tâu hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Hoàng hậu liền đùng đùng nổi giận thét lớn: "Không! Không thể như thế được, không ai có quyền đẹp hơn ta." Bà cho gọi một người thợ săn đến rồi ra lệnh: "Người hãy đem Bạch Tuyết vào rừng giết chết nó, rồi đem tim gan của nó về đây làm bằng chứng cho ta." Người thợ săn tuân lệnh đem công chúa đi. Khi thấy lưỡi dao sáng loáng vung lên, Bạch Tuyết òa lên khóc nức nở, khẩn khoản van xin: "Bác ơi, tha cho cháu đi mà, bác ơi, cháu xin ở lại trong rừng, không về nhà nữa đâu. Nhìn cô bé ngây thơ xinh đẹp, nước mắt đầm đìa trông thật tội nghiệp, bác thợ săn mũi lòng quá, nhẹ nhàng nói với cô. Thôi, cháu nín đi, bác không giết cháu đâu. Nhưng cháu hãy đi thật sâu vào rừng mà trốn, kẻo bà hoàng hậu độc ác ấy mà tìm được cháu, thì bà ta không tha cho cháu đâu. Đoạn bác rình săn một con hoảng, lấy tim gan của nó đem về nộp cho hoàng hậu. Nó dối rằng đó chính là tim gan của Bạch Tuyết. Hoàng hậu đắc ý lắm, cười lớn. Vậy là không có ai đẹp hơn ta nữa rồi. Còn nàng công chúa bé bỏng thì sao? Một mình lang thang trong rừng rậm, cô bé vô cùng sợ hãi. Một tiếng hú của khỉ, vượn cũng làm cô giật mình, nín thở. Thấy một con chồn chạy ngang qua, cô cũng hết hồn, ù té chạy. Cô cứ cắm đầu chạy mãi, mặc cho đá nhọn, gai đâm, làm bàn chân trắng hồng rướm máu, mặc cho các cành lá các loài cây có gai cào xước rách cả áo. Đến chập tối, thấy một căn nhà nhỏ thấp thoáng giữa rừng, cô mừng quá, chạy đến xin ngủ nhờ. Cô gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời, nên đánh liều đẩy cửa bước vào. Ồ, thật là kỳ lạ! Trong căn nhà này, cái gì cũng nhỏ xíu, nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn ăn trải khăn trắng tinh, có 7 cái đĩa nhỏ xíu, 7 cái muỗng nhỏ xíu, 7 con dao nhỏ xíu, 7 cái ly nhỏ xíu. Cô nhìn vào phòng bên thì thấy 7 cái giường ngủ nhỏ xíu, với gối, mền cũng nhỏ xíu xiu. Vừa mệt lại vừa đói, Bạch Tuyết liền đi quanh bàn, ăn ở mỗi đĩa một tí bánh, tí rau và uống ở mỗi ly một hớp nước, vì cô không muốn để ai mất hết phần ăn của mình cả. Ăn xong, cơn buồn ngủ ập đến, Bạch Tuyết chạy sang phòng ngủ, nhưng khổ thay, không có cái giường nào vừa cho cô cả. Cô leo lên hết cái giường này đến cái giường khác để thử, nhưng cái thì chật quá, cái thì ngắn quá. Cô thử đến cái giường thứ 7 mới thấy hơi vừa với thân hình của mình, liền nằm xuống ngủ ngon lành. Đến tối, chủ nhân của căn nhà mới về. Đó chính là 7 chú lùn làm công việc đào mỏ trong các hang núi. Các chú bước vào nhà, thắp đèn lên rồi sửa soạn ăn tối. Khi ngồi vào bàn ăn, một chú bỗng kêu lên. Trời ơi! Ai đã ngồi vào ghế của tôi vậy cà? Chú thứ hai nói. Ai đã ăn bánh trên đĩa của tôi? Chú thứ ba nói. Ai đã đụng đến muỗng của tôi? Chú thứ tư nói. Ai đã ăn ít rau của tôi rồi? Chú thứ năm nói. Ai đã dùng đến đĩa của tôi? Chú thứ sáu nói. Ai đã đụng đến dao của tôi nè? Chú thứ bảy nói. Còn ai? Ai đã uống nước trong ly của tôi? Các chú lùn vô cùng ngạc nhiên, đi quanh nhà tìm xem thủ phạm là ai. Một chú nhìn vào giường mình rồi la lên. Coi nè! Ai đã trèo lên giường của tôi vậy? Những chú khác cũng nhìn vào giường của mình rồi đồng thanh kêu lên. Có ai đó đã nằm vào giường của tôi. Bỗng chú lùn thứ bảy gọi. Các chú ơi, lại đây mà coi nè. Có một thiên thần đang ngủ trên giường của tôi. Các chú lùn lập tức xúm quanh giường, ngắm nhìn cô bé Bạch Tuyết đang say sưa trong giấc ngủ mê mệt của mình. Chú nào cũng trầm trồ suýt xoa khen ngợi. Ồ, cô bé mới xinh đẹp làm sao, dễ thương làm sao. Thôi chúng ta hãy để yên cho cô bé ngủ. Thế là suốt đêm hôm ấy, chú lùn thứ bảy phải ngủ nhờ giường của sáu chú kia, mỗi giường một lúc. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nhìn thấy bảy chú lùn xúm quanh mình, Bạch Tuyết sợ quá, định bỏ chạy, thì một chú dịu dàng hỏi. Cháu đừng sợ, chúng tôi không làm hại cháu đâu. Tên cháu là gì? Dạ, con tên là Bạch Tuyết. Sao cháu lại tới đây? Bạch Tuyết bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bảy chú lùn nghe. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, các chú lùn bảo cô. Đúng là bây giờ cháu không thể trở về nhà được. Mà lang thang trong rừng một mình thì rất nguy hiểm. Thôi, cháu hãy ở lại đây với các chú. Phụ giúp các chú nấu nướng, giặt giũ, may vá, quét dọn nhà cửa. Các chú sẽ rất vui khi có cháu ở cùng đó. Nghe vậy, Bạch Tuyết mừng quá, mỉm cười thật tươi. Dạ, cháu xin nghe lời các chú. Cảm ơn các chú đã cho cháu ở lại. Từ đó, Bạch Tuyết sống với bảy chú lùn trong căn nhà gỗ xinh xinh giữa rừng. Cô vui vẻ làm mọi việc trong nhà, rất siêng năng chăm chỉ, nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, khiến bảy chú lùn rất hài lòng. Từ sáng đến chiều, các chú lùn kéo nhau vào mỏ lấy quặng và vàng, còn Bạch Tuyết thì ở nhà, vừa làm việc, vừa ca hát líu lo. Chim chóc thú rừng rủ nhau kéo đến kết bạn với Bạch Tuyết rất đông. Những con nai, con sóc, con thỏ thì say sưa nghe cô hát. Còn các loài chim rừng thì thay nhau hát cho cô nghe. Khi mặt trời khuất núi, các chú lùn về đến nhà thì các món ăn thơm phức đã dọn lên bàn. Giường gối đã trải khăn thẳng thớm. Cuộc sống của Bạch Tuyết cứ thế êm đềm trôi qua. Lại nói về hoàng hậu, mụ dì ghẻ độc ác. Một hôm, mụ lại hỏi gương thần. Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Thì gương đáp. Muôn tâu hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa. Mụ xám mặt, nghiến răng chửi rủa. Thì ra tên thợ săn già kia đã lừa dối ta. Nhưng ta sẽ không chịu thua đâu. Cái con Bạch Tuyết đáng ghét kia nhất định phải chết. Mụ bèn cải trang thành một bà lão nhà quê, gánh hàng xén đi bán. Mụ vượt qua bảy ngọn núi cao chập chùng, tìm đến nhà của bảy chú lùn, rồi đứng trước nhà rao lớn. Ai mua áo lót không? Áo đẹp đây. Ai mua không? Mua mở hàng đi. Vừa rẻ lại vừa đẹp. Mua đi, mua đi. Nghe tiếng rao, Bạch Tuyết ló đầu qua cửa sổ, hỏi: Chào bà lão, bà bán áo lót hả? Cho cháu xem thử được không? Chỉ chờ có thế, mụ dì ghẻ liền dở giọng ngon ngọt dụ dỗ cô bé. Trời ơi, nhiều áo đẹp lắm, cháu ra đây mà coi. Đây nè, áo xanh, áo đỏ, áo vàng, đủ màu sắc hết đó. À, còn có cái áo ngũ sắc này nè, cháu mà mặc vô là đẹp hết biết. Ra đây bà mặc thử cho. Hòa mắt trước những chiếc áo đủ màu của bà hàng xén, Bạch Tuyết vội chạy ra mở cửa cho mụ vào nhà, rồi hí hửng cầm từng cái áo lên xem. Ôi, thật là thích quá! Lâu lắm rồi, cháu không được thấy những cái áo đẹp như vậy. Mụ dì ghẻ cầm cái áo ngũ sắc lên đưa cho Bạch Tuyết nói: Đây là cái áo đẹp nhất đó, cháu mặc thử coi. Không chút nghi ngờ, Bạch Tuyết cầm lấy cái áo trồng vô người. Mụ dì ghẻ thấy nàng loay hoay tìm cách buộc dây liền nói: Để bà buộc cho cháu nghe. Nói xong, mụ cầm lấy hai sợi dây áo buộc thoăn thoắt, rồi nhân cơ hội ấy mụ siết dây thật chặt khiến Bạch Tuyết nghẹt thở, ngã lăn ra đất, mắt nhắm nghiền. Mụ khoái trá lầm bầm trong miệng: Thế là hết đời cái đứa muôn phần đẹp hơn ta rồi. Rồi thu dọn đồ đạc gánh về. Tối đến, bảy chú lùng về nhà thì thấy Bạch Tuyết nằm sóng xoài trên mặt đất. Họ hốt hoảng nhấc cô lên, lay gọi: Bạch Tuyết, Bạch Tuyết ơi, cháu bị sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Thấy cái áo đang thích chặt cô bé, các chú vội lấy kéo cắt đứt tung mấy sợi dây buộc. Bạch Tuyết bắt đầu thoi thóp thở, rồi từ từ hồi tỉnh. Các chú lùng thở phào nhẹ nhõm: Ai chà, thiệt là hú vía. Cháu hãy nằm nghỉ một chút cho lại sức, rồi kể cho các chú nghe coi, kẻ nào đã làm cho cháu ra nông nỗi này. Sau khi nghe Bạch Tuyết kể về bà lão hàng xén, các chú lùng suy nghĩ một lát rồi nói: Bà lão đó chính là mụ hoàng hậu độc ác cải trang để hại cháu đó, Bạch Tuyết à. Cũng may là các chú về kịp thời mới cứu được cháu. Từ nay về sau cháu phải cẩn thận, không được cho bất cứ ai vô nhà trong khi các chú đi vắng. Cháu nhớ chưa nè? Dạ, cháu sợ lắm rồi. Cháu xin hứa sẽ không mở cửa cho người lạ mặt nữa. Trong khi đó, mụ dì ghẻ về tới nhà, liền chạy đến trước gương thần hỏi: Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương vẫn một mực đáp: Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùng xa xa. Mụ tức điên lên, đập phá mọi thứ trong phòng rồi nói: Như vậy là mấy thằng lùng đó đã kịp cứu con bé. Nhưng ta đâu dễ gì bỏ cuộc. Ta sẽ có cách khác hại chết nó. Rồi mụ tìm một cái lược thật đẹp, tẩm thuốc độc vào. Xong, mụ cải trang thành một bà lão, nhưng hình dáng và quần áo khác hẳn bà hàng xén lần trước. Mụ lại vượt bảy ngọn núi, đến nhà các chú lùn. Nghe tiếng rao của bà lão trước cửa, Bạch Tuyết thò đầu qua cửa sổ nói: "Bà lão ơi, bà đi đi, cháu không mua gì hết đâu. Các chú lùn không cho phép cháu mở cửa cho bất cứ ai vào nhà." Mụ già tiến đến bên cửa sổ, sởi lởi: "Ai chà, cháu đúng là một đứa bé ngoan. Giỏi lắm, giỏi lắm. Được rồi, bà không vào nhà đâu. Bà đứng đây trò chuyện với cháu cũng được. À, cháu gái nè, bà có cái lược này đẹp lắm. Cháu thử nhìn xem." Bạch Tuyết thấy cái lược đẹp quá, thích mê đi, quên mất lời dặn của các chú lùn, liền xô cửa chạy ra. "Ôi, cháu chưa bao giờ nhìn thấy cái lược nào đẹp như vậy. Bà cho cháu xem một chút được không bà?" Thấy cô bé đã trúng kế, mụ dì ghẻ mừng thầm trong bụng. Mụ đưa cái lược cho Bạch Tuyết xem một hồi, rồi dỗ dành: "Ai chà, cháu có mái tóc đẹp quá. Đầu, để bà chải tóc cho cháu nghe." Những cái răng lược tẩm thuốc độc vừa chạm vào đầu, Bạch Tuyết đã ngã lăn ra bất tỉnh. Mụ dì ghẻ mỉm cười nham hiểm: "Lần này thì mày phải chết thôi, công chúa xinh đẹp à." Rồi mụ bỏ đi. May sao lần này bảy chú lùn cũng về vừa kịp lúc. Thấy Bạch Tuyết nằm chết cứng trên mặt đất, các chú đã đoán ra thủ phạm là ai. Các chú liền xem xét kỹ khắp người cô bé, thì phát hiện ra cái lược đang dắt lên mái tóc đen như mung của cô. Một chú vừa gỡ lược ra, thì lập tức Bạch Tuyết liền tỉnh dậy. Kể lại đầu đuôi sự việc, các chú lùn lại dặn dò cô bé: "Cháu thấy không, mụ dì ghẻ ấy vẫn chưa chịu buông tha cho cháu. Từ hôm nay, cháu phải cẩn thận hơn mới được. Và đừng bao giờ chạy ra khỏi nhà gặp người lạ, nghe chưa?" Bạch Tuyết lại ngoan ngoãn vâng dạ rối rít. Còn mụ hoàng hậu thì lại hỏi gương thần: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta?" Gương vẫn hát lại điệp khúc của mình: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa." Mụ lồng lên như một con thú dữ, hai mắt long lên, nghiến răng ken két: "Bạch Tuyết ơi là Bạch Tuyết, ta nhất định phải giết chết mày." Đoạn mụ liền pha chế một loại chất độc cực mạnh, rồi tẩm vào một quả táo. Nhìn quả táo tươi ngon, ai cũng muốn ăn. Nhưng nếu ai cắn vào nửa màu trắng, chỗ không có thuốc độc thì không sao. Chứ cắn vào nửa màu đỏ tẩm thuốc độc thì người đó sẽ chết ngay lập tức. Sau khi đã chuẩn bị xong quả táo, mụ cải trang thành một bà lão nông dân gánh rau quả đi bán. Mụ lại vượt qua bảy ngọn núi để đến căn nhà của bảy chú lùn. Mụ rao lên thật to: "Táo ngon đây! Táo ngon đây! Táo mới hái trên cây xuống đây." Không thấy Bạch Tuyết thò đầu qua cửa sổ như những lần trước, mụ hoàng hậu bèn gõ cửa: "Có ai ở nhà không? Ra mua táo nè." Nhớ lời các chú lùn dặn, Bạch Tuyết ở trong nhà nói vọng ra. Không mua, không mua, bà đi chỗ khác mà bán. Các chú lùn đã cấm cháu mua hàng của người lạ rồi. Thì thôi, không mua cũng được. Cháu gái thiệt là ngoan quá. Bà sẽ thưởng cho cháu một quả táo rất ngon. Lúc bấy giờ, Bạch Tuyết mới hé cửa sổ nhìn ra, lễ phép nói. Cháu cảm ơn bà, nhưng cháu không được nhận bất cứ thứ gì đâu. Bà đem về đi. Ồ, có gì đâu mà cháu sợ chứ. Bà sẽ cùng ăn táo với cháu. Đoạn mụ lấy quả táo ra, rồi cầm dao cắt làm đôi. Mụ đưa cho cô bé một nửa rồi nói. Đây nè, nửa này chín đỏ thơm ngon, bà dành cho cháu. Còn bà ăn nửa trắng, không ngon bằng. Mụ cắn một miếng, nhai ngon lành, làm Bạch Tuyết thèm chảy nước miếng. Thấy mụ ăn táo mà không bị sao cả, cô không nghi ngờ gì, vui vẻ cho miếng táo đỏ tươi vào miệng. Lập tức cô ngã lăn ra nền nhà, nằm bất động. Mụ hoàng hậu cười khanh khách. Trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mùng, muôn phần đẹp hơn. Lần này thì mấy thằng lùng hết đường cứu sống mày nha. Mụ đi một mạch về hoàng cung, đến trước gương thần hỏi. Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương đáp. Muôn tâu hoàng hậu, giờ đây bà là người đẹp nhất nước. Lúc bấy giờ, mụ hoàng hậu lắm mưu nhiều kế mới nở một nụ cười mãn nguyện. Trong khi đó, bảy chú lùn đi đào mỏ về thì thấy Bạch Tuyết đã tắt thở từ bao giờ. Họ nâng cô dậy xem có vật lạ nào trên người cô không. Họ nới áo cho cô, chải tóc cho cô, lấy nước vẩy lên người cô, mong cô hồi tỉnh, nhưng Bạch Tuyết vẫn ngây đơ như khúc gỗ. Các chú lùn đã làm hết cách mà vẫn không cứu được cô, bèn òa lên khóc nức nở. Ôi, Bạch Tuyết thân yêu, sao cô nỡ rời xa bảy anh em chúng tôi? Bạch Tuyết ơi, hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, nàng công chúa xinh đẹp. Một vị ghẻ kia thật là tàn nhẫn quá, đã hại chết cô bé thật rồi. Cả bảy người ngồi quanh thi hài cô than khóc ròng rã 3 ngày 3 đêm liền. Các chú không nỡ chôn cô xuống lòng đất lạnh vì quá thương nhớ cô, và vì tuy cô đã chết nhưng nhan sắc vẫn lộng lẫy tươi xinh. Cô nằm đó như một nàng tiên đang ngủ, da vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như máu, tóc vẫn đen như mùng. Cuối cùng, bảy chú lùn bàn bạc với nhau, đóng một cổ quan tài bằng thủy tinh, đặt thi thi thể Bạch Tuyết vào rồi khiêng lên đỉnh núi. Ở đó, ngày qua ngày, những tia nắng mặt trời vẫn nhuộm hồng đôi gò má xinh xinh của cô. Những chú chim vẫn bay lượn quanh quan tài, hót cho cô nghe những giai điệu thân thương, quen thuộc. Những con thú rừng vẫn kéo nhau đến vây quanh cô như những người bạn thân thiết, và bảy chú lùn vẫn thay phiên nhau canh gác bên quan tài. Vào một ngày đẹp trời nọ, có chàng hoàng tử đi săn lạc vào khu rừng nơi có bảy chú lùn sinh sống. Chàng hết sức ngạc nhiên khi thấy cổ quan tài trên đỉnh núi. Chàng tìm đến và hỏi chú lùn đang đứng gác: "Người nằm trong quan tài là ai mà xinh đẹp dễ thương như một thiên thần vậy?" Chú lùn buồn bã trả lời: "Muôn tâu hoàng tử, đó chính là nàng công chúa Bạch Tuyết Nết Na Hiền Diệu. Nàng đã chết rồi, nhưng nhan sắc vẫn không phai mờ." Nhìn ngắm công chúa một hồi, hoàng tử đem lòng yêu mến. Chàng tha thiết yêu cầu các chú lùn: "Ta không tin rằng người con gái kiều diễm này đã chết. Ta muốn nàng ở bên ta mãi mãi. Ta không thể sống được nếu ngày ngày không nhìn thấy khuôn mặt xinh tươi của nàng. Các chú hãy cho ta khiêng cổ quan tài này về vương quốc của ta. Ta xin hứa với các chú sẽ yêu thương nàng hết lòng, chăm sóc, nâng niu nàng y như nàng vẫn còn sống vậy." Nghe hoàng tử nói vậy, bảy chú lùn cảm thấy mũi lòng, bèn đồng ý cho chàng khiêng Bạch Tuyết đi. Trên đường trở về cung, quân lính khiêng quan tài bỗng vấp phải một cái rễ cây trồi lên mặt đất, làm nảy người Bạch Tuyết lên. Lập tức miếng táo tẩm thuốc độc văng ra khỏi miệng nàng. Công chúa từ từ hé mắt nhìn ra xung quanh, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Hoàng tử thấy công chúa tự nhiên sống lại, mừng rỡ kêu lên: "Trời ơi, thật là kỳ lạ làm sao, nàng Bạch Tuyết đáng yêu đã tỉnh lại rồi." Đoạn chàng mở nắp quan tài đưa công chúa ra. Chàng kể lại cho công chúa nghe những gì đã xảy ra kể từ khi nàng ăn phải miếng táo độc, rồi quỳ dưới chân nàng, nói: "Hỡi công chúa xinh đẹp, ta xin cầu hôn nàng, hãy theo ta về cung điện, nàng sẽ mãi mãi là vợ hiền của ta." Bạch Tuyết đỏ bừng hai má, e lệ gật đầu. Lễ cưới được cử hành rất long trọng. Mụ hoàng hậu độc ác cũng được mời đến dự. Đinh ninh rằng mình là người đẹp nhất, mụ kênh kiệu bước vào cung điện nơi diễn ra lễ cưới. Bỗng mụ chết lặng đi khi nhìn thấy Bạch Tuyết giờ đã trở thành một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, lộng lẫy trong bộ áo cưới kết đầy kim cương và châu báu. Mụ tức quá, tức sôi lên, tức không chịu nổi, khiến trái tim độc ác của mụ vỡ tan tành. Thế là hết đời mụ dì ghẻ mưu mô độc ác.